Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1876, đầu mối mới. Vô số sắc mặt trắng bệch, thân mang sinh hoạt quần áo nam nữ song song đứng thẳng. Cộng đồng cấu thành nguyên một mì âm trầm mà kinh khủng bức tường người. Những người này con mắt đóng chặt, hai tay duỗi thẳng để ở bên người. Phía sau ẩn ẩn có màu xanh nhạt ánh sáng lấp lóe. Vì toàn bộ gian phòng lại thêm một phút quỷ dị, Tiền Thương Nhất vỗ nhẹ Tuyên Chỉ bả vai. Tuyên Chỉ lập tức cảm giác thân thể cơ bắp cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được Tiền Thương Nhất đối với hắn là một cái ra dấu im lặng. Tiền Thương Nhất tay trái câu lên, chỉ phía bên phải. Tại ngón tay hắn phương hướng, có một mặt bức tường người. Bất quá bức tường người trung gian lại có một cái có thể cung cấp hai người song hành lớn nhỏ lỗ hổng. Theo bức tường người vị trí đến xem, chỗ lỗ hổng hẳn là cái này phiến cửa phòng, cũng chính là cửa ra vào. Ô Hữu ở chỗ nào? Tuyên Chỉ hạ giọng, nếu như có thể, hắn tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Mặc dù lấy vị trí hắn, Ô Hữu cơ bản không có khả năng nghe thấy. Nhưng là hắn lo lắng lại là một chuyện khác, hắn lo lắng cho mình có thể sẽ đem người chung quanh đánh thức. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Toàn bộ gian phòng bốn phía bị bức tường người vòng quanh. Ngẫu nhiên có một hai người chồng đứng ở chính giữa, giống như là trụ cột. Trên lý luận, bằng vào trụ cột có thể ẩn núp, nhưng mà điều kiện quá nhiều hà khắc, cần vô cùng tốt góc độ mới được, mà cái này trên cơ bản không có khả năng. Nơi này là chỗ nào a? Tuyên Chỉ nhẹ giọng hỏi. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn tiếp tục hỏi, ta phía trước chưa từng có gặp được gian phòng này. Hắn nói, phía trước không chỉ là mang Ô Hữu chạy về khẩn cấp khu tránh hiểm, cũng là hắn một thân một mình tại tàu vận tải bên trong hành động thời điểm. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Có lẽ bọn họ vẫn luôn ở đây, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Tuyên Chỉ lần nữa nhìn xung quanh một vòng. Hắn ánh mắt theo trên mặt của mỗi người đảo qua. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có thấy lạnh cả người dâng lên. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất lắc lắc bả vai trái. Vết thương đã khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù đong đưa vẫn có chút không trôi chảy, nhưng là đã không ảnh hưởng hành động. Đồng thời, mắt trái vết thương đã khôi phục. Chiếc thuyền này khắp nơi lộ ra không thích hợp. Nếu như không phải Ô Hữu, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là chiếc này thuyền. Còn nhớ rõ địa ngục điện ảnh nhắc nhở sao? Thâm không bên trong khả năng cái gì cũng có. Còn là nói hồi chính để đi. Ô Hữu hắn cũng đã chạy. Chúng ta được mau đuổi theo. Tuyên Chỉ xoay người đấm đấm đầu gối bên trái. Yếu ớt cảm giác đau truyền đến. Ta còn lo lắng cái mạng nhỏ của ta. Hắn mới vừa rồi không có giết ngươi. Tiền Thương Nhất lườm Tuyên Chỉ một chút. Hiện tại hẳn là cũng sẽ không. Tuyên Chỉ trao mày, muốn phản bác, nhưng lại cảm giác thật đạo lý. Nhưng mà ta vẫn là không yên lòng. Hơn nữa, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Tiền Thương Nhất hỏi. Tàu vận tải lên thông đạo, rất có thể ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn dùng chân phải bước lên mặt đất. Cùng với nói là mặt đất, chẳng bằng nói là người nào đó bụng. Tuyên Chỉ hít sâu một hơi, nhưng bởi vì xung quanh tình cảnh quỷ dị, hắn không dám dùng quá sức. Bất quá cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong không khí ướt lạnh. Người theo thông đạo rời đi, uy hiếp của hắn tự nhiên là sẽ biến mất. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Tuyên Chỉ khẽ lắc đầu. Nếu như là bình thường tàu vận tải, hắn còn có ưu thế. Nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Từ thân thể xếp đống mà thành bức tường người, hắn hoàn toàn không có cách nào thao tác. Càng là hợp quy tắc vật, đối với hắn mà nói, xé mở một cái khe càng thoải mái. Mà càng là hỗn loạn vật, hắn thao tác càng phiền toái. Nếu như mất đi kỹ năng mang tới nhanh chóng rời đi ưu thế, hắn so với Ô Hữu sớm tìm tới thông đạo, chỉ có thể là vận khí nhân tố. Đi thôi. Tiền Thương Nhất đem ngân sắc quang huy cầm trong tay. Hiện tại, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tuyên Chỉ cũng thế. Hắn dẫn đầu hướng bức tường người trung gian cửa đi đến. Bước chân thập phần ổn trọng. Mảy may nhìn không ra bọn họ ngay tại truy kích ô hữu. Tiên chỉ đi theo tiền thương nhất sau lưng. Nhưng là dáng đi lại hoàn toàn khác biệt. Cước bộ của hắn càng thêm lỗ mãng. Hắn tâm cũng không có đi tại phía trước người ổn. Tiền thương nhất xuyên qua nhân môn. Đi tới một cái gian phòng mới. Cùng với xưng là gian phòng. Chẳng bằng xưng là lối đi nhỏ thích hợp hơn. Lối đi nhỏ hai bên là không nhìn thấy cuối bức tường người. Dưới chân dẫm chính là người. Che lại đỉnh đầu cũng là người. Tựa hồ từ khi mở ra cái kia khe hở về sau. Bọn họ đi tới một cái thế giới khác. Thương. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Là tiền thương nhất thanh âm quen thuộc. Là đến từ đồng đội thanh âm. Tiền thương nhất quay đầu. Gặp được tiểu toàn phong. Theo rừng rậm u ám vẫn giấu ở trong kính thế giới tiểu toàn phong. Cho tới bây giờ mới hiện thân ta. Mà lại là tại như vậy một cái không tầm thường hoàn cảnh bên trong. Tiểu toàn phong khuôn mặt âm trầm. Mặc dù không đến mức cùng cấu thành bức tường người. Cơ hồ đã có thể xác định là thi thể người so sánh với. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Ngươi là tiểu toàn phong đi. Chẳng biết tại sao. Tuyên chỉ trên người tiểu toàn phong cảm nhận được hoàn toàn khác biệt cảm giác xa lạ. Người trước mắt giống như là hoàn toàn đổi một người. Ta theo trong kính thế giới đi ra. Liền đi tới nơi này. Tiểu toàn phong giải thích một câu. Bất quá cũng không có chính diện trả lời tuyên chỉ vấn đề. Ô hữu tại phụ cận. Tiền thương nhất gật gật đầu. Người tới đây bao lâu? So với các ngươi sớm một chút. Tiểu toàn phong đi hướng tiền thương nhất. Thiên Giang Nguyệt bọn họ đâu? Tiên chỉ lúng túng tằng hắng một cái. Bọn họ tại phi thuyền bên ngoài. Tiền thương nhất nhìn tiên chỉ một chút. Hắn biết ô hữu nói đều là lời nói thật. Bất quá hắn vẫn chưa điểm phá tiên chỉ. Không biết bọn họ tình huống thế nào. Duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn không có khả năng tới giúp chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi theo ta, ta khả năng tìm được thứ gì? Tiểu toàn phong chậm rãi quay người hướng về sau đi đến. Hành vi của hắn, cho người cảm giác thậm chí không giống diễn viên. Tiên chỉ cùng tiền thương nhất liếc nhau. Tiên chỉ mở miệng hỏi. Là thế nào? Tiểu toàn phong dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem hai người. Ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng. Thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Có thể là đi tới hạ cái thế giới thông đạo. Đi thôi. Tiền thương nhất gật gật đầu. Từ bỏ kế hoạch lúc đầu, ba người đi thẳng về phía trước, mà tại một phương hướng khác, trốn ở bức tường người phía sau ô hữu, lặng lẽ nhô đầu ra, bả vai hắn thương thế ngay tại khôi phục, bất quá tốc độ rất chậm, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khép lại, ba người tại bức tường người bên trong tĩnh mịch mà đi. Mặc dù hai bên mặt người tất cả đều nhắm chặt hai mắt, nhưng lại có một loại ngay tại theo dõi cảm giác. Cái này khiến tuyên chỉ không tự giác hướng về sau nhìn lại. Tiền thương nhất tầm mắt luôn luôn dừng lại trên người tiểu toàn phong. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được xa lạ khí tức. Người trước mắt chưa chắc là tiểu toàn phong. Nhưng là hắn lại có một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết. Người trước mắt chính là tiểu toàn phong. Chỉ là tiểu toàn phong thay đổi. Mà thay đổi nguyên nhân. 89/10 là bởi vì kính quỷ. Tiểu toàn phong vì sống sót mà tiến hành giao dịch. Giao dịch là trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng mà cải biến lại không phải. Người vẫn tốt chứ? Hắn hỏi. Tiểu toàn phong dừng bước lại. Quay đầu nhìn tiền thương nhất. Ân. Hắn sửng sốt một chút. Tiếp theo. Giống như là minh bạch tiền thương nhất ý tứ. Hắn nâng lên hai tay dùng sức vuốt vuốt mặt. Đợi đến hắn đem hai tay buông xuống. Trên mặt biểu lộ bình thường nhiều. Chỉ ít sẽ không lại nhường người đem hắn cùng người chung quanh tường liên hệ với nhau. Một ít tác dụng phụ. Không cần quá để ý. Nói xong. Hắn cười cười. Nhưng lại giống như là cứng rắn tích tụ ra tới dáng tươi cười. Kỳ thật ta đang định đi tìm ngươi. Nếu như là thông qua trong kính thế giới tài năng đi tới nơi này. Nói không chừng có thể tránh ô hữu. Bất quá nghe các ngươi nói. Dùng thủ đoạn khác cũng có thể đến. Tuyên chỉ sau khi nghe được, nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn dạng này ngược lại càng quái hơn.